Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Gần lắm nhưng được không? Tác giả Artemia. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 51 Anh lớn. Giang Tổng, đây là Kim Tử Đằng, thư ký của tôi. Thạch Khâm đưa tay ra bắt tay với cô, Tử Đằng cũng đưa tay ra theo phép lịch sự. Cả bốn người ngồi xuống, họ đi luôn vào vấn đề. Trong cả quá trình, Tử Đằng cũng chỉ hỗ trợ cho Lãnh Hàn một vài phần. Ngoài ra cô còn quan sát thấy người thư ký bên cạnh của Thạch Khâm lâu lâu lại cứ nhìn anh, không lẽ cô gái này... Kết thúc buổi đàm phán, Thạch Khâm ngỏ ý muốn mời hai người một bữa. Phong Tổng, tôi có thể vinh hạnh mời anh và quý cô đây, cùng dùng bữa, chúc mừng cho việc ký kết này được không? Lãnh Hàn nhìn Thạch Khâm suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn Tử Đằng. Nếu không phải chuyện hợp tác giữa hai bên thì anh sẽ đồng ý. Nhưng mà từ lúc vào đây, Thạch Khâm vẫn cứ hay quan sát lấy Tử Đằng mà cô không hề hay biết. Nên anh muốn xem ý kiến của cô thế nào. Tử Đằng đã hiểu ý anh đang hỏi ý kiến của cô chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu, quay ra nói với Thạch Khâm. Nếu Giang Tổng đã có thành ý như vậy, thì chúng tôi có thể đồng ý. Thạch Khâm và nữ thư ký đó nghe như vậy, khẽ gật đầu rồi xin phép cáo lui đi trước. Chỉ còn Lãnh Hàn và Tử Đằng trong phòng họp. Họ mới rời khỏi đi không lâu, Lãnh Hàn có chút tức giận nhìn cô. Sao em lại đồng ý? Tử Đằng có chút khó hiểu nhìn anh. Đó không phải vốn là phép lịch sự hay sao? Thôi nào, nếu họ đã có thành ý như vậy, thì cũng không nên từ chối. Nhưng hắn ta cứ nhìn em. Nữa rồi, mỗi lần hũ giấm của Lãnh Hàn vỡ là cô lại mệt với anh đây. Quan trọng đây là công việc, chứ không phải việc riêng mà. Được rồi, đừng giận nữa. Tối nay anh tới nhà em nha. Nghe đến việc được đến nhà cô, anh không còn cách nào khác là nguôi giận. Nếu không phải lâu ngày không về nhà dọn dẹp, thì anh đã cho cô về biệt thự của anh ở luôn rồi. Tử Đằng đã nhận ra một vài việc thú vị từ cô thư ký này, nên cô muốn tò mò tiếp cận xem sao. Ngồi trên xe do Thạch Khâm lái, cô thư ký đó có chút tò mò về Tử Đằng liền hỏi anh. Giang Đại Thiếu, quý cô đó anh quên sao? Ừ, cô gái đó là bạn của em trai tôi. Chúng tôi lớn lên từ nhỏ. Thạch Khâm gật đầu thừa nhận, cùng là lớn lên từ nhỏ, hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác, nhưng họ vẫn luôn sát cánh bên nhau. Phải công nhận một điều rằng, lâu rồi anh không gặp Tử Đằng. Cô đã trở nên xinh đẹp hơn nhiều, ngày trước khi chuẩn bị sang Mỹ, anh đã muốn rủ cô đi nhưng cô kiên quyết từ chối. Vì để cố gắng gặp lại mà anh đã phải vừa làm việc vừa đi học, đưa Giang Thị chi nhánh bên Mỹ ngày một đi lên. Vậy mà bây giờ anh lại gặp cô trong tình cảnh cô là bạn gái người khác, có chút không cam lòng. Anna, thư ký của Thạch Khâm, hai người đã làm việc cùng với nhau một thời gian. Trong quãng thời gian đó, cô đã thích thầm anh từ lúc nào không hay, nhưng đến bây giờ vẫn chưa dám nói ra. Thạch Khâm cũng không để ý rằng người thư ký mà anh luôn gắn bó lại thích mình. Cả bốn người đang dùng bữa ở nhà hàng, Tử Đằng xin phép ra ngoài một lát. Lát sau, Thạch Khâm cũng đi ra ngoài. Trong lúc đang quay lại, hai người lại tình cờ gặp mặt ở ngoài hành lang. Tử Đằng, lâu rồi không gặp. Vâng, lâu rồi không gặp anh. Anh về nước khi nào? Chưa lâu. Bầu không khí có chút ngột ngạt, nhưng giờ nên biết nói chuyện gì đây? Đối với một người anh lớn, anh luôn quan tâm những đứa trẻ như cô, đã là chuyện quá đỗi bình thường. Thạch Khâm nở một nụ cười nhẹ nói với cô. Phong Tổng, không chỉ là cấp trên của em đâu nhỉ? Thạch Khâm không chần chừ mà nói ra, cô vẫn bình thường mà gật đầu. Vâng, anh ấy là bạn trai em. Nhận được câu trả lời của cô, lòng anh có chút đau, quả nhiên đúng như anh nghĩ. Hai người quen nhau được bao lâu rồi? Tử Đằng chẳng có ý định giấu giếm gì, nói ra luôn. Mới 3 tháng thôi, cô gái đi cùng anh là... Cô ấy là thư ký của anh, Anna, bọn anh chỉ là đồng nghiệp. Tử Đằng thấy thái độ của anh là đoán được rằng anh rất giữ khoảng cách với người khác, đặc biệt là Anna, nhưng có lẽ chuyện này cô làm anh thất vọng rồi. Tử Đằng... Anh... Thạch Khâm chưa kịp nói hết câu, Tử Đằng đã cắt ngang lời nói của anh. Thạch Khâm, em xin lỗi, trước giờ em và mọi người luôn coi anh là một người anh lớn. Em biết anh đang muốn nói tới chuyện gì, nhưng giờ em đã có bạn trai. Thứ lỗi, em xin phép đi trước. Nói rồi cô nhanh chóng trở về bàn mà để Thạch Khâm ngơ ngác nhìn bóng lưng của cô. Không phải là cô không biết, từ khi học chung trường liên cấp cô đã nhận ra rồi, Thạch Khâm đã chậm một bước. Nhưng một bước đó đã có thể để cô có thể hiểu được hết cuộc sống này. Thạch Khâm thất vọng, chỉ có thể nhìn cô bước đi mà không thể níu kéo gì được.

Đột nhiên anh lên tiếng, cô dừng lại động tác. Gọi cô là cuồng công việc thì không phải, nhưng nếu bảo cô làm biếng thì khá khó. Từ khi làm thư ký của anh, những chuyện như sắp xếp lịch trình là đều do cô tự tay làm hết. Thành ra, những thời gian biểu gần đây của anh đã không còn tăng ca như trước, ngoại trừ lúc cô ở nhà anh để khôi phục thị lực. Tử Đàng ôm iPad làm thêm một lúc nữa thì xong việc. Bỏ iPad sang tủ đầu giường, Tử Đàng quay ra ngồi sát vào Lãnh Hàn mà trò chuyện. Tử Đàng, vài ngày nữa có một người bạn của anh trở về. Em đi cùng anh tới đó, được không? Ai vậy Hàn? Tử Đàng thắc mắc hỏi. Cậu ấy là bạn thân của anh, tình cảnh có hơi éo le một chút, nhưng tụi anh là bạn tốt. Tử Đàng có chút ngạc nhiên, không nghĩ anh lại có thêm một người bạn khác ngoài Vũ Khải. Cô còn quay ra trêu chọc anh. Em còn tưởng anh chỉ có mỗi Vũ Khải thôi chứ. Lại nhắc đến tên đó, Lãnh Hàn có chút đau đầu, khi không rảnh rỗi lại kéo người khác đi ra ngoài. Nói chung là cậu ta có cần rảnh đến mức như vậy không? Nói chung là không muốn nhắc đến. Nhìn lại cuộc sống bình thường của Lãnh Hàn, ban ngày làm việc, tối đến thì về nhà, lâu lâu Vũ Khải lại gọi anh ra ngoài uống, cũng chẳng giao du với ai nhiều. Đột nhiên, Lãnh Hàn kéo cô nằm xuống giường. Anh đã tha cho mấy lần ngày hôm nay, nên giờ là lúc để cô bù đáp lại. Em còn dám nhắc tên người khác. Có vẻ như anh không phạt em, thì em không chịu yên phải không? Nghe giọng nói có chút trầm, Tử Đàng cảm giác có chuyện gì không hay sắp xảy ra, nhất là cô lúc này. Chưa kịp định lại tinh thần, Lãnh Hàn đã cúi xuống hôn lấy môi cô, rồi xuống xương quai hàm. Tay cũng không rảnh rỗi mà xoa bóp bộ ngực đầy đặn của cô. Cho dù đã tắm nước lạnh trước đó, nhưng nó lại không có tác dụng gì. Thành công châm được ngọn lửa dục vọng trong người cô xong, Lãnh Hàn cảm thấy chiếc váy rất vướng víu. Liền xé toạc nó đi, rồi ném sang một bên. Trên người chẳng còn gì ngoài chiếc quần lót ren. Tử Đàng trong tình trạng dục vọng lan tỏa khắp người, không thể khống chế tiếng ngâm nga phát ra từ miệng cô. Dừng lại một chút, Lãnh Hàn xoay người Tử Đàng để cô ngồi trên người của anh. Đầu tóc của cô rối hết lên nhưng vẫn rất mê người, nhìn bộ dạng hiện tại của bản thân mà Tử Đàng không khỏi xấu hổ. Chương 54 tới ngày. Nửa trên của Tử Đàng đã lộ ra, ngồi dựa vào thành giường, anh ôm lấy Tử Đàng ra sức mà hôn. Cô vì động tình mà bàn tay đã len lỏi vào từng sợi tóc của anh, chỉ cần là cô thì anh cũng không thể kiềm chế được. Trước đây khả năng kiềm chế của anh rất tốt, cho dù những người phụ nữ khác có làm gì thì anh cũng không có cảm giác gì. Bên dưới của cô cũng khá ướt, thấm qua chiếc quần ren của cô, Lãnh Hàn buông tha đôi môi của cô. Cầm bàn tay nhỏ nhắn, mang dưới hạ bộ nóng gian của anh. Cầm được nóng mà cô cứ như ngồi trên đống lửa vậy, còn to nữa chứ. Thảo nào lần trước cô không thể xuống giường được. Giúp anh một chút đi. Sợi lý trí cuối cùng trong cô đã hoàn toàn đứt. Nghe những lời dỗ ngọt này mà cô cũng phải làm theo, vuốt ve nó theo lời của anh. Tử Đàng cũng khá là khổ sở, nắm không hề hết. Cuối cùng, chiếc quần lót bị ném sang một bên, Lãnh Hàn bắt cô ngồi trên, Tử Đàng khó khăn nhấn người vào. Dù đây không phải là lần đầu tiên, nhưng nó vẫn khít lấy, làm cô càng khó vào. Cho đến khi dung nạp hết, cô mới thực sự thả lỏng bản thân, vận động một cách khó khăn, cứ mỗi lần như vậy thì nó lại đâm sâu vào bên trong của cô. Được một lúc, Lãnh Hàn xoay người lại để cô nằm dưới, bên dưới vẫn còn. Tử Đàng mệt mỏi, nhưng anh đâu tha cho cô dễ vậy. Anh vẫn liên tục vận động, cô bên dưới thì đau đến nỗi, chảy hết cả nước mắt. Tay vẫn nắm chặt ga giường, đến khi cảm thấy đủ anh mới phóng thích bản thân vào bên dưới của cô. Đến khi mọi việc kết thúc, Tử Đàng nằm bên cạnh dựa lưng vào ngực của anh, còn Lãnh Hàn thoải mái ôm lấy cô, kéo sát vào lồng ngực mà ôm. Cả hai không mặc gì, được che chắn bởi chiếc chăn. Cứ như vậy, hai người trải qua một đêm với niềm vui trên miệng mỗi người. Sáng hôm sau, Tử Đàng và Lãnh Hàn, hai người chỉnh chu đi đến phong thị. Lãnh Hàn không muốn người khác phá hủy khoảnh khắc của hai người, nên đích thân lái xe đưa cô đi làm. Hôm nay, Tử Đàng phải mặc một bộ vest trắng để đi làm, tuy mọi khi đây là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay, cô lại mặc áo lụa có van tay để che bớt đi những vết hôn của anh hôm qua. Sáng nay, không phải toàn thân ê ẩm, thì cô đã cho anh một đá lăn xuống giường. Còn tinh thần ai đó rất sảng khoái. Mất mấy ngày, cuối cùng cũng được bù đắp, tâm tình cũng trở nên tốt hơn. Hạo Duy thấy mà không còn tin vào mắt mình, cứ nghĩ hôm nay anh có vấn đề gì. Đang ngồi trong phòng làm việc của anh, Tử Đàng cảm thấy bụng dưới của mình đau. Cô có chút giật mình, lấy điện thoại ra xem thì mới nhớ hôm nay bà dì của cô ghé thăm. Thôi chết, cô lại không có chuẩn bị gì cả. nhìn bên ngoài làm việc của Lãnh Hàn, chỉ có thể cầu cứu anh thôi. Lãnh Hàn đang ngồi làm việc, lâu lâu lại nhìn sang cô, được một lúc trông sắc mặt của cô không được ổn cho lắm, còn đang ôm bụng nữa chứ. Cô liền đứng dậy qua thăm hỏi, cúi xuống nhìn cô. Tử Đằng, em sao vậy? Không khỏe sao? Tử Đằng có chút ngại ngùng khi nhờ đến anh, dù gì anh cũng là đàn ông con trai, nhờ những việc này thì có hơi... Hàn, thật ra là bà dì của em đến thăm, nhưng mà em không có chuẩn bị. Lãnh Hàn nghe cô nói tưởng là chuyện gì, nhưng lại có chút hiểu nhầm mà nói với cô. Vậy dì của em đâu? Để anh nhờ người đến đón. Trước khi để anh quay lại bàn lấy điện thoại, Tử Đằng đã kịp níu kéo anh lại. Anh lại hiểu nhầm thành ra cái gì rồi, giọng cô có chút ngượng mà nói. Không phải đâu Hàn, bà dì của em nói là cái đó của con gái. Nói xong, Lãnh Hàn liền hiểu được ý của cô nói, ngốc quá, vậy mà anh lại không nghĩ ra, cầm điện thoại, anh liền đi ra ngoài gọi cho một người. Chỉ biết vài phút sau, anh quay lại, rồi liền đi lấy một cốc nước nóng cho cô uống. 10 phút sau, Nguyệt Nhi đã có mặt tại văn phòng của Lãnh Hàn. Tử Đằng có chút bất ngờ, không lẽ hồi nãy anh gọi cho Nguyệt Nhi? Cô bé cầm hai túi đồ ở trên tay, bước vào lo lắng hỏi Hàn. Chị Tử Đằng, xin lỗi em tới trễ, em có mang đồ theo lời dặn của anh hai đây. Bên trong đó là đồ để cô thay, còn có băng vệ sinh. Túi còn lại là đồ ăn khi tới tháng. Nguyệt Nhi đưa túi đồ cho cô, rồi Lãnh Hàn bắt cô vào phòng nghỉ của anh tắm rửa. Nguyệt Nhi đã tới đây thì không thể không trêu anh trai mình. Anh hai, đây là đồ của mẹ gửi cho chị dâu. Trong những ngày này, anh và chị ấy không nên phát sinh quan hệ. Và đặc biệt, con gái tới ngày này rất dễ nổi cáu. Anh đừng để chị dâu cáu lên đấy nha. Cứ để chị ấy nghỉ ngơi cho tốt. Xong việc, Nguyệt Nhi liền ra về. Nếu không ở đây, hai người này lại phát cẩu lương cho. Chương 55, phá hoại. Tử Đằng tắm xong, mặc đầm đi ra ngoài. Nhìn lên bàn làm việc của mình, văn kiện đã được dọn sang một bên, trên bàn đã được bày ra bữa ăn trưa của hai người. Nhìn đi nhìn lại không thấy Nguyệt Nhi đâu, cô liền hỏi. Nguyệt Nhi đi đâu rồi Hàn? Cô bé xin về trước rồi, bảo không muốn ở lại đây ăn cẩu lương. Lãnh Hàn thản nhiên trả lời, Tử Đằng cũng phải phì cười, đến cả em gái của anh cũng khịa được. Ngồi xuống ăn trưa cùng anh, hết lần này đến lần khác, anh không hề cho cô động đũa, cứ đích thân anh phải đút cho cô. Tử Đằng chỉ có thể bất lực, con người khi yêu thì thay đổi 180 độ, nhiều lúc cảm thấy hơi áp lực. Vừa hay, Vũ Khải đến tập đoàn của anh không gõ không rằng gì, liền xông vào trong. Nhìn thấy một màn này còn không tin, cứ tưởng mình đi nhầm chỗ. Nhưng đây rõ ràng là phòng tổng tài của Lãnh Hàn mà. Bước vô bước ra mấy bước, anh xác định mình tới đúng chỗ. Nhưng mà có một điều mà anh không hiểu, tại sao thằng bạn của anh... Mọi khi lạnh lùng không động lòng với cô gái nào mà giờ lại đút ăn cho thư ký thế kia. Thật muốn chọc mù mắt anh đi mà. Lãnh Hàn tức giận khi Vũ Khải đi vào mà không hề gõ cửa. Tự ý bước vào như tập đoàn nhà mình vậy. Lãnh Hàn, cậu đang làm gì vậy? Thư ký Kim, hai người... Lãnh Hàn liếc sang nhìn Vũ Khải. Vũ Khải, cậu nghĩ đây là nhà của cậu, muốn làm gì thì làm hả? Quá đáng, thật sự quá đáng mà. Vũ Khải chưa kịp hiểu tình hình hiện tại mà đã bị ngốn cẩu lương của hai người này. Rốt cuộc là không muốn cho anh ăn trưa hay sao? Tử Đằng cũng chỉ bình tĩnh để Lãnh Hàn buông đũa xuống. Cô lại quay ra nói với Vũ Khải. Vũ tiên sinh, không biết hôm nay tới đây là có chuyện gì không? Vũ Khải mặt mày cau có, khoanh tay bực mình, nhìn hai vợ chồng nhà người ta. Bộ anh làm gì khiến Lãnh Hàn oán giận à? Anh mới tới có biết gì đâu? Kim tiểu thư, cô xem Lãnh Hàn nhà cô, đang oán tôi kia kìa. Lãnh Hàn mặt mày cau có, đã phá bữa trưa của người khác mà trở nên vô tội. Tử Đằng chỉ có thể dỗ anh cho anh nguôi giận, dọn dẹp lại một chút. Lãnh Hàn và Vũ Khải ngồi xuống ghế. Tử Đằng định đi ra ngoài để hai người nói chuyện, nhưng anh lại kéo cô lại. Hết cách cô cũng chỉ có thể nghe theo. Rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu tới tận đây để nói chuyện? Vũ Khải trở về vẻ nghiêm túc, cầm một xấp tài liệu để trước mặt Lãnh Hàn. Cậu xem đi, mấy ngày nay mình nhận được tin... Có người đang cố tình nhắm vào cậu. Lãnh Hàn cầm tài liệu lên đọc, Tử Đằng ngồi bên cạnh cũng xem xét. Bên trên có ghi lý lịch của một người, ông ta tên là Hà Lương, người mặc lăng. Cô nhìn thấy hình ảnh của người này có chút rùng mình, nhưng vẫn bình tĩnh hết mức. Sao cậu lại có cái này? Anh vừa xem tài liệu vừa hỏi. Quà trở về của Tần Trạch đấy. Nghe đến cái tên này, Lãnh Hàn bất giác mỉm cười, quả nhiên là cậu ta. Thích chơi trò thần bí kiểu như thế này.

Nhưng may mắn là Lam Gia đã tới cứu kịp. Anh vẫn luôn ẩn nấp bên cạnh Hà Lương để ông ta lộ sơ hở, khiến ông ta phải thất bại vì dám gây ra vết thương sâu bên trong con người Tử Đằng. Cũng là để bảo vệ cô bí mật. Nhìn người đàn ông trước mắt, Thạch Khâm còn không muốn gọi người này là cha. Người thân duy nhất của anh bây giờ chỉ có Giang Nguyên và Nhược Hy. Ông ta không xứng, nhưng vẫn phải cố diễn cho tròn vai. Dạ thưa cha, đã được sắp xếp kỹ, cho vào kho rồi. Hà Lương gật đầu hài lòng, ông ta cũng biết thừa năng lực của con trai mình mà không biết rằng anh đang dần dần ngày càng phản bội người cha ruột này. Xong việc, anh đi ra ngoài trở về văn phòng của mình. Anna đã trở về Mỹ để làm việc vì Giang Thị cần người quản lý, mà giờ anh không thể về được. Anna cũng biết được chuyện anh đang làm ở Hà Gia và vẫn luôn âm thầm hỗ trợ lấy anh. Hà Lương ở thư phòng, lâu lâu ông cũng đem tấm ảnh của mẹ Tử Đằng ra ngắm. Thật ra ông ta thích mẹ cô từ lâu rồi, vì vậy mới có cuộc liên hôn này. Nhưng bà lại không đồng ý và bỏ đi. 5 năm sau, ông đã thử đi tìm tung tích của bà và biết được rằng bà đã có một đứa con gái với cha Tử Đằng, nên ông mới lên kế hoạch ép bà trở về. Nhưng kế hoạch giữa chừng thì bà bị xe tông, mà ông ta không biết rằng chính Ngọc Diễm đã làm nên điều đó. Đến giờ ông vẫn hận con gái bà, cũng chính là Tử Đằng. Nếu không phải do cô sinh ra thì bà đã không vì quên mình để cứu cô. Gần đây, Hà Lương nhận được thông tin Tử Đằng đang làm việc ở Phong Thị. Ông ta đang lên kế hoạch và có ý định chiếm luôn cả tập đoàn để có thể trả thù mối hận này, nên đã đích thân tới Hải Thành để khảo sát. Chương 59 kiểm tra. 2 tuần sau đó, với lời đề nghị của Lãnh Hàn và Tử Đằng, Tần Trạch và Thượng Thành đã đồng ý giúp hai người điều tra sự việc. Tuy đến giờ vẫn chưa có kết quả gì, nhưng họ tin rằng sự thật sẽ được tra ra. Cho tới một ngày, Thạch Khâm gọi điện cho Tử Đằng. Tử Đằng, em có rảnh không? Anh muốn gặp em một chút. Lãnh Hàn đã ra ngoài từ sáng, nói là có công việc. Tử Đằng đang ngồi trong phòng một mình làm việc. Nghĩ lại trưa nay, Lãnh Hàn nói cô ăn trưa một mình. Được, 30 phút nữa em sẽ gặp anh. Anh gửi định vị đi. Không nghĩ gì nhiều, cô liền đồng ý. Vài giây sau, anh đã gửi định vị cho cô. Tử Đằng không hiểu tại sao Thạch Khâm lại muốn gặp cô gấp rút đến vậy. Cô đi xuống dưới tòa nhà, bắt một chiếc taxi đi đến chỗ hẹn. Tại nhà hàng, Thạch Khâm đang ngồi ở bàn đợi cô đến. Đúng 30 phút sau, cô đã tới điểm hẹn. Bước vào trong nhà hàng, nhân viên đã đưa cô tới gặp Thạch Khâm. Thấy cô đến, anh liền kéo ghế để mời cô ngồi vào chỗ. Không vòng vo gì nhiều, cô liền đi thẳng vào vấn đề. Thạch Khâm, anh gọi em tới đây là có chuyện gì? Thạch Khâm nhấp nháp ly trà, rồi quay ra nhìn cô, tận trong ánh mắt của cô bây giờ. Vẫn luôn chỉ có vậy, vô tình, quyết đoán, không chậm trễ. Anh đặt một xấp tài liệu lên bàn, rồi đẩy qua chỗ của cô. Tử Đằng có chút nghi hoặc nhìn anh. Không để cô hỏi gì, anh liền nói luôn. Tử Đằng, đây là những tài liệu mà em cần. Nó sẽ giải đáp được những thắc mắc hiện tại của em, và đặc biệt là thân thế sự thật của mẹ em. Tử Đằng ngạc nhiên nhìn Thạch Khâm. Anh không nói gì cả. Cô từ từ cầm xấp tài liệu lên. Tay có phần hơi run run mở lấy ra xem. Bên trong là lý lịch của mẹ cô, cũng như là của Hà Lương. Cô không hiểu tại sao anh lại có những thứ này. Ngay cả Thượng Thành còn chưa báo gì mà. Anh, sao lại có những thứ này? Thạch Khâm cũng không hề nghĩ gì nhiều, trực tiếp nói luôn. Chẳng phải thứ em luôn cần, vẫn luôn là sự thật hay sao? Người mà em đang muốn trả thù, không phải là người ngồi trong tù, mà là kẻ khác. Nếu em muốn xem tiếp, thì phải đáp ứng một chuyện. Tử Đằng lưỡng lự, tuy đây là những thứ cô cần. Nhưng nếu yêu cầu của Thạch Khâm không quá đáng, thì cô có thể đáp ứng. Nhưng những chuyện khác, có lẽ cô sẽ từ chối. Anh muốn em rời xa Phong Lãnh Hàn. Tử Đằng nghe xong rơi vào trầm mặc. Chuyện này đối với cô mà nói là điều không thể. Để cô lựa chọn giữa tình yêu và sự thật, có lẽ cô sẽ chọn tình yêu. Sự thật có thể sẽ lâu, nhưng tình yêu chỉ có một. Đánh mất nó sẽ đau khổ cả đời. Từ khi gặp được Lãnh Hàn và yêu anh, suy nghĩ của cô đã thay đổi. Cô yêu anh bất cứ giá nào. Và xác thực chỉ có anh ở bên cô mãi mãi. Tử Đằng nhẹ nhàng cất tài liệu vào trong túi, rồi trả lại cho Thạch Khâm. Xin lỗi, Thạch Khâm, chuyện này em không thể đáp ứng được. Tại sao? Em có thể cho anh một lời giải thích, được không? Anh nghiêm túc nhìn cô mà hỏi. Đơn giản vì em yêu anh ấy. Em biết anh sẽ không chấp nhận được sự thật này. Tuy anh ấy cao ngạo, nhưng anh ấy có nỗi khổ riêng. Em biết rõ bản thân là người duy nhất có thể hiểu được nó. Anh ấy luôn ở bên cạnh những lúc em gặp nguy hiểm, luôn bảo vệ những thứ quý giá nhất của hai người chúng em. Và đặc biệt là em đã hứa với Lãnh Hàn, là không được phản bội anh ấy. Nói ra hết những suy nghĩ hiện tại, Thạch Khâm cảm thấy khâm phục hai người. Mọi tâm tư luôn nghĩ về nhau, họ luôn có những ước mong ích kỷ, nhưng đó là mong ước của cả hai. Có lẽ trận này anh thua mất rồi, Thạch Khâm cười nhạt rồi nhìn cô mà nói. Không ngờ, em lại có tình cảm với Lãnh Hàn như vậy. Xem ra, hai người đã có suy nghĩ rất giống nhau. Dứt lời, đằng sau Tử Đằng liền nhận được một cái ôm, cô có chút ngỡ ngàng. Vừa quay lưng lại, cô bắt gặp gương mặt quen thuộc. Lãnh Hàn sao lại có mặt ở đây? Lãnh Hàn thật ra đã tới đây, trước cả cô từ một tiếng trước. Anh cũng bất ngờ khi Thạch Khâm lại chủ động gọi cho anh và cũng bị Thạch Khâm yêu cầu phải rời xa Tử Đằng. Anh cũng đã có một màn trả lời mãn nhãn và khiến Thạch Khâm không nói gì nhiều hơn. Tôi từ chối. Anh yêu cầu tôi rời xa cô ấy. Chẳng khác gì, anh đang giày vò chính cô ấy. Cuộc sống của cô ấy thế nào là do cô ấy quyết định. Tôi yêu cô ấy từ tận đáy lòng. Những thứ cô ấy muốn, tôi có thể trao cho cô ấy. Ngay cả chính tính mạng bản thân. Đừng nhìn cô ấy mạnh mẽ. Bên trong lại là một tâm hồn mong manh. Nhưng cô ấy luôn cố gắng để vực dậy. Tôi tự tin bản thân có thể bảo vệ cô ấy cả đời. Và Tử Đằng cũng đã hứa với tôi sẽ không bao giờ phản bội tôi. Đây cũng chính là bài kiểm tra của Thạch Khâm dành cho hai người. Nếu hai người có cùng suy nghĩ thì anh sẽ bỏ cuộc. Anh chỉ có thể mong Tử Đằng có thể có một cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu. Cho dù đó không phải là anh. Và bây giờ đúng như vậy. Họ đã vượt qua bài kiểm tra của anh. Sau khi giải thích lại mọi chuyện, Thạch Khâm liền hắng giọng. Hai người còn ôm ấp ở đây nữa, chắc anh ăn ngập cẩu lương của hai người mất. Tử Đằng giờ mới để ý Thạch Khâm ngồi đây mà hai người làm những chuyện này thì đúng là ngại quá. Cô liền kéo ghế để anh ngồi xuống rồi nói chuyện tiếp. Anh thấy em và Phong Tổng đây, hai người rất ăn ý với nhau. Có lẽ tôi đã đánh giá hai người quá thấp rồi. Rồi vừa nói anh lại đẩy tập tài liệu về phía hai người. Đây coi như là phần thưởng nhỏ dành cho hai người vậy. Lãnh Hàn và Tử Đằng đều bất ngờ. Giờ họ mới hiểu được tại sao anh lại gọi từng người một tới đây, là để kiểm tra độ hiểu nhau của hai người. Vậy tôi muốn hỏi Giang Tổng một chuyện. Tại sao anh lại muốn đưa những tài liệu này cho chúng tôi? Lãnh Hàn nhận thấy được rằng đằng sau mọi chuyện không hề đơn giản như họ nghĩ, chắc chắn đằng sau là một bí mật nào đó. Phong Tổng, những chuyện này hiện tôi chưa thể tiết lộ được. Sau này hai người sẽ hiểu ngay. Thạch Khâm nhìn đồng hồ của mình đã không còn sớm nữa, anh liền xin phép đi về trước. Vậy tôi đi về trước. Có lẽ một thời gian hai người sẽ không thấy tôi. Từ giờ, hai người hãy cảnh giác mọi chuyện. Đặc biệt là em đấy, Tử Đằng. Nhắc nhở xong, Thạch Khâm liền ra về. Hai người vẫn theo dõi hình bóng cô độc của anh khi đi về phía cửa. Trước khi bước ra khỏi cửa kính, cô còn để lại cho anh một câu. Thạch Khâm, nếu được thì anh hãy tiếp nhận tình cảm của Anna thử xem. Cô ấy có vẻ thích anh lắm đấy. Thạch Khâm chợt dừng lại 3 giây. Nhưng rồi lại bước tiếp, trên môi nở một nụ cười nhẹ thoáng qua rồi vụt tắt đi mất. Chương 60, trúng đạn. Đợi khi Thạch Khâm rời khỏi, Lãnh Hàn mới gọi Hạo Duy lái xe tới đón. Trong lúc đợi trợ lý đến đón, Lãnh Hàn quay qua nói với Tử Đằng. Tử Đằng, cảm ơn em đã tin tưởng anh. Lãnh Hàn cúi xuống hôn lên trán của cô, Tử Đằng có chút ngại ngùng muốn đẩy anh ra. Đây là nơi công cộng đấy, có bao nhiêu người đang nhìn kìa. Đừng, Hàn. Ở đây còn có người. Thật là, dạo này anh thay đổi quá. Từ khi bắt đầu nói yêu đương với cô là y như rằng muốn cô hỏi liêm sỉ của anh đâu rồi. Mà cho dù có hỏi thì Lãnh Hàn cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần có cô ở bên cạnh là đủ. Hạo Duy vừa lúc đó đến đón hai người, còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khi thấy hai người nắm tay thì cũng không khỏi khóc lóc vì bổn phận của bản thân. Anh còn độc thân đấy nha. Những người khác trong nhà hàng cảm thấy ngưỡng mộ cho hai người, nhìn hai người rất đẹp đôi, không khỏi khiến họ ghen tị. Ra đến xe, Lãnh Hàn che chắn cho Tử Đằng để cô không bị đụng đầu lên nóc xe. Anh cũng bước vào theo sau cô, hai người họ vẫn cứ nắm tay nhau từ nhà hàng đến khi ra xe. Đã vậy còn nhìn nhau đắm đuối. Hạo Duy ngồi trước nhìn qua gương mà lòng thật xót mà. Lên xe mà phát cẩu lương cho anh thì anh phải xin nghỉ việc sớm thôi. Bỏ sang chuyện hiện tại một bên, Tử Đằng đang ngồi yên trong xe, đột nhiên điện thoại của cô reo lên. Cô lấy điện thoại ra xem là Vĩ Tường gọi. Cô không hiểu tại sao em họ cô lại gọi cô vào lúc này. Tử Đằng liền nhấc máy lên nghe. Vĩ Tường, chị hai. Chợt nghe thấy tiếng nức nở của em họ, Tử Đằng có chút sốt ruột. Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến em họ mình lại khóc như vậy? Vĩ Tường, có chuyện gì vậy? Em đang ở đâu đấy? Vĩ Tường cố nén sự đau buồn.